Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 524, cực đoan. Trung, có chút không ổn, ma vương mục tiêu thực chính là mình. Lúc bắt đầu, sở dịch coi là ma vương muốn đối phó mục tiêu chính là Rayleigh bọn họ. Ai muốn sở dịch tiếp xúc Rayleigh về sau? Ma vương ánh mắt bỗng nhiên chính là chuyển rời đến hắn trên thân. Rõ ràng, đây chính là ma vương nguyên bản sách lược. Cái kia chính là lấy Rayleigh bọn người làm quân cờ. Chính thức muốn đối phó người chính là sở dịch. Lười biếng tâm tình vô cùng đáng sợ. Hoặc là nói, cực đoan lười biếng là đáng sợ. Ma vương điều khiển chính là cực đoan lười biếng. Lười biếng đến cái gì đều không muốn làm. Cái gì đều không muốn quản, cho dù là liền suy nghĩ đều lười suy nghĩ. Đây chính là sở dịch đứng trước tâm tình quấy nhiễu, mà muốn đối kháng lười biếng tâm tình. Sở dịch trừ dựa vào chính mình ý chí lực dáng chống đỡ bên ngoài. Tất cả năng lực giống như đều là vô dụng, càng để cho người tuyệt vọng chính là làm ma vương dùng lười biếng tâm tình ảnh hưởng đến sở dịch thời điểm. Rayleigh đồng dạng là tại lười biếng tâm tình bao phủ xuống. Vô cùng khó khăn mở to hai mắt. Ý tư nói đúng là lười biếng tâm tình cũng không phải là từ trên người Rayleigh. Hoàn toàn chuyển rời đến sở dịch trên thân. Lười biếng tâm tình chính là từ trên người Rayleigh. Chuyển nhiễm đến sở dịch trên thân mà thôi. Muốn là sở dịch cùng Rayleigh tiếp xúc nhiều người hơn. Rất có thể để lười biếng tâm tình truyền nhiễm nhiều người hơn. Đến tại giờ này khắc này, sở dịch cùng Rayleigh chỉ có thể yên lặng nhẫn nại ma vương tâm tình quấy nhiễu. Riêng là bị ma vương trọng điểm chiếu cố sở dịch, càng là nỗ lực cắn bờ môi của mình, hy vọng có thể dùng thống khổ đến để cho mình thanh tỉnh một số. Có thể là có dùng sao? Nếu là có dùng lời nói, ma vương cũng không phải là ma vương. Ma vương khí tức bao phủ tại sở dịch trên thân. Lười biếng tâm tình ảnh hưởng sở dịch thân thể, ảnh hưởng hắn tư duy. Có khả năng một giây sau sở dịch liền sẽ miễn cưỡng ngủ mất, mãi mãi cũng không có cách nào tỉnh lại. Mà đứng trước ma vương quấy nhiễu, trong lúc nhất thời sở dịch không nghĩ tới biện pháp gì có thể đối kháng. Nhưng lại tại sở dịch nhịn không được thời điểm đột nhiên. Oanh, một cỗ huyết khí, bỗng nhiên bắt đầu từ sở dịch trong thân thể bắn ra mà ra. Cái kia hiển nhiên cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nghĩ đến theo dựa vào chính mình lực lượng, có khả năng không có cách nào đối phó ma vương tâm tình cảm nhiễm. Dựa vào pháp tắc, lực lượng. Thì là có thể hơi chút đối kháng một chút ma vương năng lực. Sở dịch bạo phát, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Vốn cho là có thể hơi chút đối kháng một chút ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực đây. Ai muốn đến, làm sở dịch bạo phát, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng về sau. Kết quả vẫn là một dạng, lười biếng tâm tình vẫn quấy nhiễu sở dịch, bạo phát mà đến. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đều giống như bị ma vương ảnh hưởng một dạng. Bỗng nhiên theo bạo phát giai đoạn thì biến thành bình ổn giai đoạn. Lại từ bình ổn giai đoạn lười biếng đến yên lặng giai đoạn. Chẳng lẽ nói, pháp tắc, lực lượng đều vô dụng sao? Cái kia ma vương chẳng phải là vô địch tồn tại, nương tựa theo tâm tình cảm nhiễm năng lực. Chẳng lẽ ma vương đều có thể thí, thần, sao? Không cho rằng ma vương năng lực cũng là vô địch, sở dịch vẫn là chống đỡ lấy chính mình ý chí lực cùng ma vương năng lực chống lại. Một phương diện khác thì là yên lặng nếm thử các loại phương pháp. Muốn thoát ly ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực, rất nhanh, sở dịch liền phát hiện ma vương năng lực. Quả nhiên cũng không phải là vô địch, bởi vì làm sở dịch tiến vào chính mình linh hồn thế giới về sau. Sở dịch chính là phát hiện ma vương năng lực hơi chút chịu ảnh hưởng. Nguyên bản để sở dịch đều cảm giác bất đắc dĩ lười biếng tâm tình. Rõ ràng là tại sở dịch tiến vào linh hồn thế giới về sau. Biến đến dễ dàng chống lại mấy phần. Đương nhiên, nhiều nhất cũng là hơi chút dễ dàng chống lại mà thôi. Cũng không có đến có thể hoàn toàn chống cự ma vương năng lực trình độ. Nhưng là rất nhanh, làm sở dịch linh hồn thế giới bắt đầu hấp thu ma vương tâm tình cảm nhiễm lúc. Sở dịch chính là trông thấy ánh dạng đông, riêng là tại lười biếng tình tự hoàn toàn bị hấp thu không còn tình huống dưới. Sở dịch cảm thụ lấy chính mình linh hồn thế giới, giống như đang hấp thu ma vương lười biếng tâm tình về sau. Biến đến càng thêm ngưng thực mấy phần, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười sở dịch. Rõ ràng là biết đối phó ma vương biện pháp, cái kia chính là linh hồn thế giới. Đến mức linh hồn thế giới khắc chế ma vương năng lực nguyên lý. Sở dịch hơi chút tổng kết một chút thì minh bạch, ma vương năng lực nói trắng ra là một loại quy tắc. Tựa như là sở dịch linh hồn ảo diệu. Thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu như thế. Nếu là không hiểu linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu người, tự nhiên là cảm giác linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu vô cùng thần kỳ. Thế nhưng là giải về sau đâu? Cũng liền chuyện như vậy đi. Mà sở dịch linh hồn thế giới cũng là một cái có thể thu nạp, quy tắc, địa phương. Chỉ cần là sở dịch trong thế giới linh hồn thiếu khuyết, quy tắc. Sở dịch linh hồn thế giới đều có thể có thôn phệ năng lực. Mà lại, thôn phệ thiếu khuyết, quy tắc, về sau. Sở dịch linh hồn thế giới có thể biến đến càng thêm hoàn thiện. Như thế xem ra ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực. Giống như là trợ giúp sở dịch tăng lên linh hồn thế giới năng lực. Cho nên, theo thứ tự tiến về Tiger, Zimbay, Hancock các loại bên người thân, trợ giúp bọn họ giải quyết ma vương năng lực về sau. Sở dịch linh hồn thế giới không thể nghi ngờ là biến đến so trước kia càng mạnh. Nhưng là, giải quyết ma vương dùng tâm tình cảm nhiễm năng lực, thao túng Rayleigh. Tiger bọn họ sự tình thời điểm, sở dịch vẫn luôn không có tìm kiếm được Mihawk bóng người. Cái này để sở dịch hơi có chút lo lắng, bởi vì, giống như là Rayleigh, Tiger bọn họ cũng dễ dàng bị ma vương mê hoặc, rơi vào tâm tình cảm nhiễm năng lực bên trong. Mihawk như thế một cái ban đầu vốn là có chấp niệm, lại là một mực áp chế ra hỏa. Có khả năng không bị đến ma vương tâm tình cảm nhiễm sao? Cứ việc Mihawk đồng dạng có thể đắp nặn linh hồn thế giới. Thế nhưng là Mihawk linh hồn thế giới hiển nhiên không có cách nào cùng sở dịch so sánh. Dù sao sở dịch linh hồn thế giới chính là đắp nặn rất lâu. Bên trong càng là có rắn chắc 4 cái, quy tắc. 1 cái, pháp tắc mảnh vỡ, trèo trống. Xem xét lại Mihawk trong thế giới linh hồn, trừ linh hồn ảo diệu bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì, quy tắc, tồn tại. Cái kia Mihawk linh hồn thế giới muốn đối phó ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực, thì hơi chút lộ ra khó khăn một số. Cho nên, sở dịch vô cùng lo lắng Mihawk bị ma vương tâm tình cảm nhiễm. Cuối cùng bị ma vương khống chế lại, thành vì chính mình tạm thời địch nhân. Thế nhưng là đợi đến sở dịch thật tìm đến Mihawk bóng người. Phát hiện Mihawk lại là dễ dàng đối phó vong linh trong thế giới ác mộng lúc. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở dịch cảm giác mình đều phí công lo lắng. Riêng là Mihawk một mặt nhẹ nhõm mặt hướng sở dịch. Tựa như đến vong linh trong thế giới du lịch một dạng thời điểm. Sở dịch vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Hỏi. Chẳng lẽ ma vương một mực cũng không phát hiện ngươi sao? Mihawk vẫn là nói, ma vương tâm tình cảm nhiễm đối ngươi vô dụng. Ngươi linh hồn thế giới, đồng dạng có thể rất hoàn mỹ khắc chế ma vương tâm tình cảm nhiễm năng. Lực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.